Vũ Vương, chương 185, U hồn tà chú, góc truyện audio.com, ngón tay của quỷ tướng trong nháy mắt bị văng ra, bàn chân dẹt dẹt lui lại cho đến bên bờ đàn đá mới đứng vững thân hình. Mà Mộ Hàn cũng nhẹ nhàng bay xuống trên đàn đá, trường đao chỉ phía đối phương. Lôi âm trong cơ thể kích động, trên thân đao có đám mây tím lượn lờ, giống như những con rắn thật nhỏ quấn xung quanh đao. Hắc thật sự có tài, giọng điệu quỷ tướng bắt đầu trở nên nặng trịch trong âm thanh lộ ra cảm giác lạnh buốt. Điều đáng tiếc chính là, ngay cả vũ hóa cảnh đỉnh cao mà ngươi cũng còn chưa đạt tới. Nếu không phải như thế, nói không chừng thật đúng là có thể tạo thành một chút uy hiếp đối với ta. Lời tuy nói như thế, nhưng lửa giận của khô lâu màu trắng bạc này lại bị tiếp tục áp chế mạnh mẽ, hắn đã trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều. Sau khi tăng lên tới cảnh giới huyền thai, trở thành quỷ tướng, khô lâu không thể khiến thực lực tăng vọt. Mặt khác, các phương diện năng lực cũng được nâng cao một mức lớn. Đặc biệt là trí lực như thế, quỷ tướng cảnh giới huyền thai trí lực không thua kém tu sĩ cảnh giới huyền thai chút nào. Nếu không, cũng không có khả năng luyện chế ra vật như bách quỷ luyện hồn châu vậy. Hơn nữa năng lực ngôn ngữ của quỷ tướng càng là cao hơn rất nhiều so với đám quỷ binh vũ hóa cảnh. Trong ngôn ngữ cũng đồng dạng thể hiện ra đủ loại tâm tình. Một đao vừa rồi kia của Mộ Hàn, hiển nhiên đã khiến cho hắn cảm nhận được sự uy hiếp nhất định. Giác, giác, phút chốc quỷ tướng lại bẻ ra hai khúc xương sườn từ chính thân thể mình quơ nó lên nhằm phía Mộ Hàn. Hai chiếc xương sườn liền tựa như hai thanh cương đao sắc bén vô cùng. Mỗi lần xẹt qua hư không, liền kéo theo một chuỗi những tiếng gào khóc thảm thiết thê lương, đồng thời còn có những làn khí đen dày đặc kích động phun ra. Ngay lập tức sau đó, cả đài đá đều bị hắc ám bao phủ. Những bóng đen lắc lư thật giống như nó giấu kín vô số oan hồn, âm thanh nức nở liên tiếp làm cho người khác sờn gai ốc tóc gáy dựng ngược. Nếu đã đi tới địa phủ của ta, vậy thì cũng không cần nghĩ đến chuyện rời đi. U hồn tà chú oán quỷ thực tâm, quỷ tướng hung ác cười ra tiếng, khí tức khủng bố trong nháy mắt tràn ngập lan ra, đúng là khiến cho cả tòa điện phủ đều trở nên bị đè nén dị thương. Những bóng đen trên đàn đá kia lại giống như đã hóa thành vô số khô lâu đen xì, chúng gào thét xông về hướng Mộ Hàn định cắn xé, phảng phất như phải xé xác Mộ Hàn thành mảnh nhỏ. Ba người Kỳ Vũ Lộ, Lăng Nghị và Ôn Siêu chỉ cảm thấy không khí quanh người giống như tràn ngập oán khí đậm đặc, vùng ngực bị đè nén cực kỳ. Lập tức tâm thần hơi có không tập trung, thế nhưng ba tên vũ hóa cảnh quỷ binh đang giao chiến cùng bọn họ lại giống như ăn xuân dược, đột nhiên tinh thần đại chấn mà ép cho bọn họ liên tục lui về phía sau. Trái lại Mộ Hàn thao tác hai món đạo khí không hề bị ảnh hưởng chút nào. Chúng lần lượt đan xen ở trên không trung, bao vây lấy vũ hóa cảnh khô lâu kia tại chỗ cũ, làm hắn khó có thể di động. Muốn lưu ta lại, chỉ sợ ngươi còn không năng lực lớn như vậy. Mộ Hàn thấy thế, trong đôi mắt hiện lên hai đạo ánh sáng lạnh lùng, bỗng dưng trầm giọng hét lớn. Trường đao trong tay kịch chiến, bộc phát ra những âm thanh réo rắt vù vù đến điếc tai, những tia chớp điện xạ uốn lượn vòng quanh thân đao trong nháy mắt phóng to vô số lần tựa như phóng pháo vậy. Bùm bùm, chúng đang phát ra những trận sấm sét. Giờ khắc này, trường, góc truyện audio.com, đao phảng phất hóa thành một con tử long, đang phát tán ra khí thế thịnh nộ điên cuồng. Phá cho ta, bóng dáng Mộ Hàn di chuyển nhảy lên, ánh đao như dải lụa chém xuống. Hắn lại liên tiếp thi triển ra ba thức lôi kinh điện nhiễu, lôi động phong hành, lôi đình vạn quân trong lạc lôi đao pháp. Một đạo lôi điện sấm chớp đan vào mà thành cơn lốc, nó lấy thân hình Mộ Hàn làm trung tâm mà điên cuồng thổi quét phát tán đi. Giống như trên bầu trời hắc ám đột nhiên đánh xuống vô số những tia chớp, những bóng đen trên đài đá này bị xé rách. Khô lâu đen xì, oan hồn quỷ ảnh toàn bộ trở thành hư không. Làm sao có thể, u hồn tà chú của ta có thể làm loạn lòng người, nuốt linh hồn người, uy lực vô cùng vô tận. Một khi phát động, mặc dù là tu sĩ huyền thai nhị trọng thiên cũng khó lòng nhanh chóng thoát ra được như vậy. Ngươi là một tu sĩ mà chính là vũ hóa cảnh đỉnh cao cũng còn chưa đạt tới, không ngờ lại không bị ảnh hưởng chút nào. Ngươi rốt cuộc là ai? Những tia sáng u ám trong mắt quỷ tướng hiện ra rõ ràng, hắn nói với tốc độ vô cùng mau lẹ, trong giọng nói đúng là tràn ngập nỗi khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi. Giống như không nghĩ tới chiêu thức một kích nhất định phải thành của chính mình lại bị Mộ Hàn phá giải dễ dàng như thế. Không nghĩ tới một tên khô lâu mà cũng có nhiều lời nói thừa như vậy. Âm linh tinh của ngươi và bách quỷ luyện hồn châu, ta nhất định lấy rồi. Mộ Hàn cười lạnh một tiếng, nếu như gặp phải chính là tu sĩ vũ hóa cảnh khác thì u hồn tà chú của quỷ tướng này hẳn là có thể thành công. Đáng tiếc Mộ Hàn có được tử hư thần cung, loại thủ đoạn công kích tâm thần và linh hồn này không tác động được tới nó, nên không thể sinh ra bất cứ hiệu lực và tác dụng gì đối với Mộ Hàn. Ngay khi đang nói, Xuân Thu đại đao đã bay đến thần tốc chém về phía cổ quỷ tướng. Trường đao lướt qua, đúng là như lôi điện sấm chớp phóng ra, bao phủ toàn bộ dải đá vào bên trong, phảng phất như ngày tận thế đang giáng xuống vậy. Trong luồng kình khí điên cuồng mãnh liệt xen lẫn lôi âm ầm ầm và điện xà xoẹt xoẹt rung động làm cho tâm thần người khác kinh hãi. Lôi oanh điện xế, đây là thức thứ 6 của lạc lôi đao pháp. Quỷ tướng giật mình tỉnh lại, hai cây xương sườn vội vàng giao nhau giơ lên, suýt chút nữa ngăn chặn được trường đao của Mộ Hàn. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, âm thanh chấn động kịch liệt vang dội còn chưa tiêu tan thì Xuân Thu đại đao trong tay Mộ Hàn lại đột nhiên bắn lên, một lần nữa điên cuồng bổ vào trên hai cây xương sườn của quỷ tướng. Lại là một tiếng nổ sấm sét, hai đao, ba đao, bốn đao, đao đao nối tiếp nhau, liên tục không dứt giống như dòng nước chảy. Hơn nữa đao sau so với đao trước đều mạnh mẽ hơn, thế như núi cao giáng xuống. Đây là chỗ kỳ dị trong thức thứ 6 của lạc lôi đao pháp. Một khi thi triển, đao thế liền vô cùng vô tận, trong những tiếng nổ bang bang bang liên tu bất tận, vô số điện xà từ lưỡi đao bắn ra kịch liệt, chúng điên cuồng đan xen cùng màn sương mù đen kịt phun ra kịch liệt từ bên trong xương sườn. Khiến cho màn sương mù đen đó không ngừng bị xé rách lại không ngừng hợp. Răng rác, khi đao thứ 15 của Mộ Hàn bổ xuống thì, hai cây xương sườn mà quỷ tướng cầm trong tay cũng không chống đỡ nổi nữa. Chúng ầm ầm gãy liệt, trường đao bị ngăn cản tức thời liền phá vỡ màn sương mù đen đang bốc lên rồi cứ thế chém xuống cách trương.